Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Tiểu Niếp Niếp. Giống, một tiếng long ngâm kinh sợ vô tận ngôi sao, không gian bị long ngâm âm thanh giống bảo, vô thượng uy thế trực tiếp tịch quyền cả cái thế giới. Đem vạn đạo ép tới không ngóc đầu lên được. Vô tận hung uy rung động cửu tiêu, một con màu đen rồng phương Tây từ lỗ đen bên trong chui ra. Mà long đầu mặt trên còn đứng một cái phong thần thanh niên tuấn tú nam tử. Nam tử này tự nhiên là Mệnh Huyền, mà dưới chân hắc long chính là con rối hắc long Nidhogg, mà ở trong đó cũng không phải Hồng Hoang. Ở hắc long tiếng kia tiếng hô vang vọng cái này cái thế giới sau đó, cả người chỗ thần bí chi địa nam tử mở hai mắt ra. Trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang. Tinh mang có thể đâm rách cửu tiêu. Tiên vương cấp bậc cự đầu. Tại sao lại ra bây giờ cái thời đại này? Bất quá nếu xuất hiện, vậy không thể để ngươi sống nữa. Sau đó nam tử một trường hướng về hắc long vỗ tới. Đối với hắc long trên đầu Mệnh Huyền, căn bản nhìn như không thấy. Một cửu ngũ linh, cái có thể che đậy trời xanh trưởng ấn giống như từ thời gian phần cuối mà đến. Không thấy tốc độ, vỗ vào hắc long trên người, đem hắc long đánh thành bột phấn, nhìn đã triệt để hóa thành cho bụi hắc long. Nam tử gật đầu, tựa như vừa lòng phi thường. Đáng tiếc, sớm biết trước hết nếm thử là cái gì vì, như vậy thái cổ mãnh thú, ta còn giống như chưa bao giờ gặp. Không tốt, cảm giác được một đạo ma khí tuôn ra, nam tử trong lòng căng thẳng, cuống quýt xem hướng về phía sau to lớn phong ấn. Oanh, một tiếng nổ vang sau đó, chu vi tất cả toàn bộ nghiền nát, hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn, phong ấn cũng không ngừng rung động, mảnh này thần bí không gian không ngừng xuất hiện vết rách, tựa như muốn hủy diệt giống nhau. Nam tử cuống quýt xuất thủ ổn định lại phong ấn. Cái không gian này mới dần dần khôi phục bình thường. Hoang, người khốn không được ta bao lâu. Ta sớm muộn gì có thể đột phá phong ấn. Thi đế, chỉ cần ta vẫn tồn tại một ngày, người cũng sẽ không phá vỡ phong ấn. Đối với ngươi đã từng chết, ta ngược lại là hiếu kỳ vô cùng. Hanh, thi đế hiển nhiên không có nói nhiều ý tứ. Cái chết của hắn bởi vì chính là một cái sỉ nhục. Ai, lão tử mới vừa đến nơi đây, liền đem lão tử tọa giá đánh hư. Xem ở cho ngươi tạo nên một cái đại địch. Ngươi bây giờ còn chưa có giải quyết phân thượng, cũng không so đo với ngươi. Mệnh Huyền lắc đầu nói rằng, Mệnh Huyền xuất ra thất tinh long uyên, ngự kiếm ở phía xa trong trời sao du đãng. Bất quá Mệnh Huyền có thể an tâm du đãng, cái này cái thế giới cường giả, đây chính là ngồi không yên, mỗi bên đại cấm khu bên trong, vô số chí tôn mở mắt, nhìn về sâu trong hư không, đồng thời khủng bố vô cùng thần niệm phóng xạ mà ra. Liền liền thiên địa vạn đạo đều muốn nhường đường, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là có người thành đế hay sao? Nhưng là ta rõ ràng có thể cảm giác được, thiên mệnh vẫn chưa bị người chấp chưởng, cổ khí tức kia, chính là thời kỳ toàn thịnh ta, cũng vô pháp so sánh, chỉ cần một cái khả năng, đó chính là, tiên. Nghe được, liên, cái chữ này, chúng chí tôn đầu tiên là trầm mặc, sau đó lại bắt đầu kích động, bọn họ quăng đi tôn nghiêm, quăng đi vinh diệu, không phải là vì... Tiên, sao? Thành tiên lộ chưa mở, còn chưa phải là bọn ta xuất thế cơ hội, ta thần hư sẽ không phụng bồi. Thần hư thần niệm thu hồi, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, bọn họ đều là thời gian không có mấy, cũng không muốn lãng phí từng giây từng phút, còn lại chí tôn cũng dồn dập lui về, chờ đợi thành tiên cơ hội, cảm thụ được quét ngang vô tận tinh không thần niệm. Mệnh Huyền khẽ cười một tiếng, những thứ này kéo dài hơi tàn chí tôn thật đúng là bá đạo a. Nếu như đặt ở Hồng Hoang bên trong, nói không chừng sẽ bị người trực tiếp xóa đi thần niệm, tổn thương ngươi nguyên thần. Bất quá cái này cái thế giới sức chiến đấu xác thực cao. Nơi này đại đế tương đương với hồng hoang kim tiên. Bất quá bàn về sức chiến đấu, bọn họ có thể đánh hồng hoang nhiều cái. Thậm chí ngưu bức đại đế đều có thể đánh bại thái ất kim tiên. Không mừng thọ mệnh sao? Mệnh huyền chưa từng thấy qua sống thọ và chết tại nhà kim tiên. Nơi này chính là bắt đầu sao? Mệnh huyền thu hồi phi kiếm, đi ở núi non trùng điệp bên trong. Không ngừng có tiếng thú gào truyền đến. Lúc này là hoang cổ trung kỳ, ngoan nhân còn không có thành đạo, cũng không biết bây giờ ở nơi nào. Cố gắng vẫn là cái kia tiểu la lị a, có muốn hay không đi tìm nàng đâu. Mệnh huyền đi trên đường thầm nghĩ, ngoan nhân đại đế chắc là tươi đẹp nhất đại đế, chính là chọn đời không bại vô thủy. Nếu có ngoan nhân một dạng hoàn cảnh, cũng chưa chắc có thể so với ngoan nhân. Nhất là thôn thiên ma công, tuyệt đối là biến thái nhất công pháp. Nếu như phóng tới hồng hoang bên trong, ngoan nhân thật vẫn không có khả năng mở ra tới. Loại này nghịch đoạt thiên địa linh vận công pháp, thiên đạo tuyệt đối không cho phép nó xuất thế. Mệnh huyền đã từng sáng tạo một bộ cùng thôn thiên ma công tương tự chính là công pháp. Cũng chính là thanh hoa tu luyện phệ nguyên thiên kinh. Bất quá thực sự so với phệ nguyên thiên kinh chính là ôn hòa con cừu nhỏ, mà thôn thiên ma công thì là thôn thiên cự thú. Không phải phệ nguyên thiên kinh yếu, mà là thôn thiên ma công quá mức bá đạo. Quyết định sẽ đi ngay bây giờ tìm tiểu niếp niếp a. Mệnh huyền trong lòng hơi động, cũng biết tiểu niếp niếp vị trí. Bây giờ tiểu niếp niếp vẫn là một đứa con nít, hơn nữa còn là bị vứt bỏ hài nhi. Mệnh huyền vừa sải bước ra, xuất hiện ở một mảnh hoang dã bên trong, nhìn bị vứt bỏ tiểu niếp niếp, tự tay đem nàng bế lên. Lúc đầu đang ở khóc lớn tiểu niếp niếp, đang bị mệnh huyền ôm lấy một khắc kia, đình chỉ khóc, một đôi đen nhánh tiểu mắt nhìn mệnh huyền. Hì hì, tiểu niếp niếp hướng về phía mệnh huyền lộ ra tinh thuần không đựng tạp chất nụ cười. Tiểu gia hỏa, chỉ bằng ngươi cái nụ cười này, về sau liền sẽ không còn có ngoan nhân đại đế, chỉ có thái âm tinh tiểu công chúa. Mệnh huyền nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vừa sải bước ra, tiêu thất ở hoang dã bên trong. Ở mệnh huyền đi không lâu sau, một thiếu niên đi qua từ nơi này, chỉ là không biết vì sao, dường như mất đi thứ gì trọng yếu giống nhau. Mệnh huyền một bước đi tới một thành phố bên trong, đi vào thành bên trong nguyên bản không nên tồn tại một cái nhà phù đệ. Bất quá nhìn tiểu niếp niếp, mệnh huyền có chút khổ não, hắn chính là chưa từng có chiếu cố qua đứa bé sơ sinh. Điều này làm cho mệnh huyền có chút không phải biết rõ làm sao làm. Xem ra phải chuẩn bị một ít sữa thú a. Bất quá cũng không có thể quá cao cấp, nếu không tiểu niếp niếp phàm nhân thể chất khẳng định không thể chịu đựng. Mệnh huyền lẩm bẩm nói. Mệnh huyền trong tay hiện lên một lục quang, sau đó một ly nóng hổi sữa xuất hiện ở trong tay. Đây là mệnh huyền chính mình tạo hóa đi ra, đối với thân thể sở hữu chỗ tốt cực lớn. Không, tám có thể mở rộng tiềm lực thân thể con người. Dù sao tiểu niếp niếp đã bị mình thu dưỡng, vậy thì không thể làm cho nàng là một phế thể a. Cho tiểu niếp niếp bú sữa sau đó, tiểu niếp niếp liền ngủ rồi. Dù sao bây giờ còn là hài nhi, vẫn tương đối thích ngủ, nhưng lại muốn hấp thu mệnh huyền đút sữa trong sinh mệnh tinh khí, tự nhiên sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Ôm tiểu niếp niếp, mệnh huyền đi vào gian nhà bên trong, sau đó đem tiểu niếp niếp nhẹ nhàng thả lên giường. Bất quá đúng lúc này, mệnh huyền đột nhiên phát hiện mình trên người ẩm ướt. Mệnh huyền trên mặt một xui xẻo, đối với cái này ẩm ướt là cái gì, mệnh huyền cũng đoán được. Ngươi một cái tiểu gia hỏa, lại dám phát niệu trên người ta, cái này có tính không ở đại đạo trên người đi tiểu a? Đây cũng là tiền vô cổ nhân,